Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, biểu tỷ vốn cho là Diệp Thiều Hoa tại nói với nàng cười. Thật không nghĩ đến nàng cũng dám thật sự tại Tô quản lý trước mặt nói hưu nói vượn. Dựa vào, thật sự là mất mặt. Một đoàn người đang tại xoắn suýt. Không có phát hiện cửa phòng làm việc bên ngoài ngừng một đoàn người. Cầm đầu chính là một gã cực kỳ nam nhân trẻ tuổi. Hắn có chút híp một đôi hoa đào mắt thấy văn phòng. Ngũ quan giống như tỉ mỉ tạo hình giống như tinh xảo. Một cái cực kỳ xuất sắc nam nhân, lại sẽ không làm cho người ta cảm giác được có chút nữ khí. Cảm giác được thiếu gia nhà mình tựa hồ chằm chằm vào trong văn phòng nhìn quá lâu. Bên người thư ký lập tức cầm lấy tư liệu. Tô Tổng, bên trong chính là Diệp Thiều Hoa. Đây là tư liệu, Tô Vân Hiên tiếp nhận tư liệu đến lật ra vài cái. Ôn nhuận một tiếng, chính là nàng tìm người thay đánh. Thư ký nhìn xem Tô Vân Hiên bóng lưng, không hiểu nổi hắn đến tột cùng là có ý tứ gì. Bất quá cũng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tô Vân Hiên liền trực tiếp tiến vào văn phòng. Trong văn phòng, Tô quản lý nhìn xem Diệp Thiều Hoa, vừa muốn nói gì, lại bị vào Tô Vân Hiên cắt ngang. Ta điều tra tư liệu của ngươi. Tô Vân Hiên đem tư liệu ném tới trên mặt bàn, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hắn cũng không có bao nhiêu. Hãy nhìn đi lên so bạn cùng lứa tuổi muốn trong trẻo nhưng lạnh lùng nội liễm nhiều lắm. Ngươi đang ở đây lớp 10 thành tích không sai. Nhưng là xã giao tài khoản hầu như đều không có lên đất liền qua vương giả vinh quang. Hơn nữa ngươi mời Tần Phong thay đánh. Chuyện này có giám sát và điều khiển làm chứng. Tuy nhiên ngươi cuối cùng không có lựa chọn hắn. Hắn nói như vậy, hắn buông tư liệu thời điểm. Diệp Thiều Hoa theo dõi hắn bàn tay nhìn thật lâu. Lâu đến Tô quản lý đều nhíu mày. Đúng vậy à, Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt. Khiêu mi. Ta trò chơi thiên phú cao cũng không được sao. Thực không dám đấu giếm. Luận một vi một ta không có thua qua. Một câu nói kia nói. Đừng nói Diệp Thiều Hoa ông ngoại cùng biểu tỷ. Liền Tô quản lý đều thay Diệp Thiều Hoa xấu hổ. Bọn hắn Tô Thiếu cũng không dám nói một vi một không có thua qua loại lời này. Thiều, biểu tỷ vừa định đem nói hưu nói vượn Diệp Thiều Hoa níu qua. Không cho nàng tiếp tục mất mặt. Lúc này thời điểm, Tô Vân Hiên lại nhẹ giọng nở nụ cười, dẫn theo chút khàn khàn rồi lại nhịn không được làm cho người ta bên tai tử như nhũn ra cái chủng. Loại kia thanh âm, Tô quản lý, đem ngày hôm qua chọn lựa dự khuyết nhân viên kêu đến cùng nàng đánh nhau. Diệp Thiều Hoa cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm điện thoại, cùng một người trong đó đánh nhau, biểu tỷ trợn trắng mắt vẻ mặt xinh không thể luyến biểu lộ. Ông ngoại thì là nghiêng đi thân không đành lòng xem Diệp Thiều Hoa ngược đãi bộ dạng. Tô Vân Hiên nhìn xem nàng đăng nhập vào trò chơi, cũng không đi ngồi trợ lý rời qua đến ghế sofa. Mà là tựa ở bên bàn, không đếm xỉa tới nhìn xem Diệp Thiều Hoa, nói khẽ, cái này tiểu phiến tử, cái gì, trợ lý không nghe rõ, không có gì, Tô Vân Hiên tiếp nhận Tô quản lý đưa cho hắn ly. Thanh âm có chút lười biếng, một đoàn người đều tại đang xem cuộc chiến, Tô Vân Hiên cũng không ngoại lệ, chẳng qua là hắn ở đây chứng kiến Diệp Thiều Hoa dùng lỗ ban cầm điêu thuyền một huyết chi sau. Trên mặt biểu lộ do không đếm xỉa tới trở nên nghiêm chỉnh lại. Như vậy tiêu sái vị trí tiện tay nhanh chóng, không là bình thường người có thể làm được, cùng Diệp Thiều Hoa đánh nhau người vốn cũng liền ôm hành hạ giao ý tưởng. Đến cuối cùng biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. 5 phút sau, Diệp Thiều Hoa điện thoại giao diện bên trên xuất hiện Victory thắng lợi tiêu chí. Đổi một người đến, Tô Vân Hiên đứng thẳng thân thể, trong chén đằng đằng nhiệt khí đưa hắn mặt che đậy kín. Tô quản lý chỉ nghe được hắn thanh âm trầm thấp, lại thay đổi một cái dự bị đội viên, như cũ là 5 phút sau. Diệp Thiều Hoa một lần cũng không chết thoái thác địa phương thủy tinh. Tiếp tục đổi, Diệp Thiều Hoa khiêu mi. Lúc này đây nàng rất quá phận dùng thái văn cơ đem đối phương đánh tới đầu hàng. Đổi tuyển thủ chuyên nghiệp, vô luận là không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, Diệp Thiều Hoa cũng không hư, nhưng vì chẳng phải yêu nghiệt, nàng hay là giả chết một lần. Diệp Thiều Hoa ông ngoại nhìn xem nàng, vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu lộ, hầu như đã quên phản ứng. Một mực ở xem cuộc chiến biểu tỷ đã gặp nàng sau khi chết. Hít sâu một hơi, rốt cục đã chết, Tô quản lý cũng gật đầu. Tùng Hạ thần kinh căng thẳng. Đúng vậy à, rốt cục đã chết, hầu như trên trận tất cả mọi người trong nội tâm đều là ý nghĩ như vậy. Nhất là bị Diệp Thiều Hoa hành hạ chết đi sống lại dự bị tuyển thủ. Nhưng mà một giây sau, bọn hắn trong lòng dâng lên thì còn lại là một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Bọn họ là người nào? Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, hoặc là dự bị, có thể mỗi một người bọn hắn trong lòng tự hỏi. Liên tiếp 20 trận cũng làm không được chỉ chết một lần. Cái này đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Diệp Thiều Hoa gặp không ai cùng nàng đánh cho, lúc này mới đưa điện thoại di động ném tới trên mặt bàn. Nghiêng đầu nhìn xem Tô Vân Hiên, tin, Tô Vân Hiên có chút mắt hí. Ngươi giải thích thế nào Tần Phong xuất hiện ở đấu trường? Diệp Thiều Hoa nghe vậy, thấp con mắt cười lạnh. Hắn là từ Phỉ Phỉ Thanh Mai Trúc Mã. Hào phú chuyện này ai cũng nói không rõ. Tô Vân Hiên nhìn nhiều nàng liếc. Bên ngoài đồn đại từ Phỉ Phỉ so Diệp Thiều Hoa càng giống là Diệp gia đại tiểu thư. Thoạt nhìn, chuyện này ở bên trong vẫn tồn tại hiểu lầm. Từ Phỉ Phỉ không giống như là theo như đồn đãi như vậy ngây thơ a. Bất quá Tô Vân Hiên không nói thêm gì. Người ta ra sự, hắn cũng không có lập trường đi quản. Là nàng, biểu tỷ cái thứ nhất nhảy dựng lên. Ta liền nói ngươi thành thật như vậy người làm sao lại nghĩ ra thay đánh chuyện này. Dĩ nhiên là nàng giở trò quỷ. Diệp Thiều Hoa ông ngoại không nói gì. Bởi vì hắn đã bị Diệp Thiều Hoa thao tác khiếp sợ đến nói không ra lời. Chân tướng đã xuất, trên trận nhân tâm tình phức tạp, không nghĩ tới cái thành tích này thật là Diệp Thiều Hoa đánh ra đến. Nói ra ai dám tin, Tô quản lý thuận thế mời Diệp Thiều Hoa tiến chiến đội huấn luyện. Diệp Thiều Hoa ký hợp đồng sau liền mang theo ông ngoại cùng biểu tỷ đã đi ra Tô thị cao ốc. Theo dưới thang máy đến. Hai người này nhìn chằm chằm vào nàng muốn nói lại thôi. Nhưng bởi vì Tô quản lý tại, hai người khó mà nói cái gì. Tiễn đưa bọn hắn xuống Tô quản lý nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Sắc mặt cũng là có chút ít cổ quái cùng cảm khái. Một đoàn người mới ra công ty đại môn, lại đụng phải một người mặc màu đen áo khoác ngoài hướng bên này đi nữ nhân. Nàng đeo kính râm, nổi bật lên môi trở nên như lửa. Tô quản lý tạm thời bỏ qua một bên Diệp Thiều Hoa đám người. Hướng nữ nhân kia có chút nghiêng thân, thanh âm khiêm cung, Thẩm tiểu thư, ngài đã tới, vị này Thẩm vi vi tiểu thư, hắn không dám lãnh đạm, không chỉ có là Tô thị dưới cờ trực tiếp 1 tỷ. Vẫn là Á Châu nhà giàu nhất Thẩm gia nghĩa nữ, mấy năm trước vẫn là vô địch thế giới đội 1 thành viên. Cái này mấy thứ khó được quầng sáng đều tại nàng một người trên người. Cũng là rất ít người có thể có vinh hạnh đặc biệt. Càng hiếm có người không thích nàng. Nàng cùng thiếu gia tại mấy năm trước, bị trên quốc tế xưng là song sát, là Tô thị nội bộ nhân viên. Tô quản lý cũng biết một ít tin tức nho nhỏ. Vị này Thẩm tiểu thư tự 16 tuổi năm đó có một hồi tai nạn xe cộ. Cũng là nhân họa đắc phúc. Tai nạn xe cộ về sau không chỉ có càng đổi càng tốt xem. Đầu óc còn thông minh, Tô quản lý nhớ rõ. Thiếu gia mụ mụ liền vô cùng thưởng thức cũng vô cùng ưa thích vị này làm người khiêm tốn mà lại. Đầy bụng tài hoa Thẩm tiểu thư, Tô thị người hầu như tất cả đều cho rằng, cô lạnh đến không ăn nhân gian khói lửa Tô tổng nếu kết hôn. Đối tượng nhất định là vị này đồng dạng đứng ở mây bay phía trên Thẩm vi vi. Tô thiếu trên lầu ư? Thẩm vi vi chứng kiến Tô quản lý về sau, rất có lễ phép mà hỏi. Về phần đứng ở một bên Diệp Thiều Hoa đám người, trực tiếp bị nàng không để mắt đến. Thẩm tiểu thư tìm thiếu gia có chuyện gì? Tô quản lý nhẹ giọng hỏi. Thẩm vi vi nở nụ cười thoáng một phát. Tô thiếu không phải đang tìm cái kia thay đánh chính là người sao? Ta sư muội. Cũng chính là từ Phỉ Phỉ ngươi có lẽ cũng nhận thức. Nàng biết một chút tin tức, ta tìm đến Tô Thiếu đàm phán cái kia thay đánh người. Các vị nữ vương đám bọn họ ngày lễ vui vẻ tương đương nữ sinh đoạn hoạt động hết hạn đến ngày mai 9 giờ. Sáng, cảm tạ mọi người yêu ái. Ta thấy được rất nhiều các bảo bảo cố gắng. Bùn ngốc manh là ở quá cho lực. Bảng danh sách số liệu biến hóa quá lớn. Cao lớn hoa chỉ cầu có thể ổn định đệ tam. Có hoa tươi bảo bảo có thể đưa cho cao lớn hoa một đóa. Các ngươi thật sự là thật là đáng yêu. Hết chương.